Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân Có Độc, tác giả, Trừng Hệ, chương 651, 002 bị vây công A Tuyết. Tiếp được đến chính là truyền hình tủ lạnh bếp ga đằng điện tử dụng cụ sử dụng. Tần Lan Tuyết còn đỡ hơn một chút, ít nhất bởi vì cùng Quý Quân Nguyệt cùng một chỗ, thỉnh thoảng cũng theo Quý Quân Nguyệt chỗ đó học không ít. Nói thí dụ như máy vi tính hắn liền hội dùng, bếp ga cũng sẽ. Chính là truyền hình hòa tủ lạnh chưa có tiếp xúc qua. Bất quá hai thứ đồ này càng máy vi tính bếp ga cũng na ná như nhau. Lấy Tần Lan Tuyết thông minh tài trí, học đảo cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần hắn khống chế trên tay lực đạo liền hảo. Nhưng Tô Mộc Húc mấy người lại bất đồng. Bọn họ đô chưa có tiếp xúc qua. Duy vừa tiếp xúc qua chính là súng ống. Hiện tại để cho bọn họ học tập đồ điện gia dụng còn có di động. Tất cả đều hai mắt sờ hạt khởi đến, náo ra chuyện cười càng là vừa ra tiếp vừa ra, ngay mấy người làm ầm ĩ đằng thời gian, bên ngoài trên đường phố đã vây đầy người, lý ba tầng ngoại ba tầng tới không ít, một trong đó cả lơ phất phơ tiểu thiếu niên xả giọng nói hô to một câu. Quân Nguyệt tỷ tỷ ngươi có ở đó hay không? Nghe nói ngươi đem bạn trai mang về, mau dẫn ra nhượng ta nhìn nhìn tỷ phu tương lai cái dạng gì a? Trong phòng Quý Quân Nguyệt nghe thấy kia bĩ khí thanh âm. Lập tức hai tay một than, trêu tức nhìn về phía Tần Lan Tuyết đào. A Tuyết, phiền toái của ngươi tới, chờ Quý Quân Nguyệt mấy người theo trong phòng đi ra đến hậu. Tầm mắt mọi người liền đồng loạt rơi vào nàng bên cạnh tức khắc trườn như mực tóc dài. Tướng mạo thanh tuyệt xa hoa trên người thiếu niên, trong lúc nhất thời, toàn bộ không khí trong nháy mắt lặng im xuống, châm rơi có thể nghe, mọi người trợn to mắt hạt châu sững sờ nhìn Tần Lan Tuyết. Cứ việc trong lòng sớm có chuẩn bị, nếu thật không điểm bản lĩnh hòa tư sắc sao có thể đứng ở Quý Quân Nguyệt bên người. Thật là đương tận mắt thấy đến người này, còn là nhượng mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Thật sự là này dung nhan tuyệt thế thật sự là vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Quả thực so với theo dự liệu còn tốt hơn rất nhiều. Đây quả thực là cái yêu nghiệt. Cư nhiên cùng quân đô Quỳ U Nguyệt và Hứa Tử Khuynh thủ lĩnh tương xứng. Chạy song song với, Trương Tư trừng mắt con ngươi. Trắng trắng nộn nộn mặt mang một tia vặn vẹo. Trong lòng không ngừng nói thầm. Nói hảo bình thường tướng mạo đâu. Nói hảo vóc dáng thấp đâu. Này Ni Mã tại sao có thể lớn lên tốt như vậy? Điều này làm cho hắn còn làm sao tìm được cha? Quý Quân Nguyệt nhìn về phía Trương Tư mấy người, ánh mắt hơn một tia nhu hòa, khí cười nói, thế nào, bị đả kích đến lòng tự tin? Đâu có, này còn chưa có triệt để tỉnh thần. Trương Tư liền cứng rắn cổ phản bác một câu. Trong trèo mắt chừng hướng Tần Lan Tuyết trực tiếp lên đường. Ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Tần Lan Tuyết chuyển con ngươi nhìn về phía trước mắt này chỉ tới chính mình vai tiểu hoa nhi. Trắng nõn mặt con nít, trong trèo trong mắt tràn đầy bĩ khí khiêu khích, nhượng hắn đột nhiên như muốn khô xuống. Quý Quân Nguyệt nhìn thấy Tần Lan Tuyết đáy mắt một điểm u lam thoáng qua. Liền nắm tay hắn giới thiệu. Đây là Trương Thúc Thúc gia nhi tử, năm nay 14 tuổi. Nói đến đây, Quý Quân Nguyệt hình như nghĩ tới điều gì. Quay đầu nhìn về phía Trương Tư. Đúng rồi, ngươi bất đi học sao? Tại sao sẽ ở này? Trương Tư bị như thế vừa hỏi. Trong nháy mắt cũng có chút sức mạnh chưa đủ mặt đỏ lên. Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, hắn thế nhưng Trương Dụ nhi tử. Nhớ năm đó Trương Dụ còn trẻ thời gian kia gọi một bĩ kia gọi một hỗn. Còn hắn há có thể là dễ đối phó. Trương Tư rất nhanh liền đôi khởi vẻ mặt lấy lòng tiểu ý tiến đến Quý Quân Nguyệt trước người. Làm nũng đảo, luân ra đây không phải là nghĩ Quân Nguyệt tỷ tỷ thôi. Vừa nghe nói ngươi về liên khóa đâu nghe không vào liền vội vội vàng vàng đuổi tới gặp ngươi. Luân ra là thật nhớ ngươi. Trương Tư một kính gật đầu, tiểu thân thể cốt liền chiều Quý Quân Nguyệt đưa tới, bộ dáng kia rõ ràng chính là cầu ôm ôm, thấy Quý Quân Nguyệt phía sau Tô Mộc Húc và Phượng Dạ Kỳ sắc mặt người tối sầm. Càng thấy Tần Lan Tuyết khóe mắt hơi xuất hiện co rút dấu hiệu. mắt Trương Tư liền muốn chui vào Quý Quân Nguyệt trong lòng. Tần Lan Tuyết trực tiếp thân thủ nhéo Trương Tư cổ áo. Thân thủ ném đi, ở tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Ở Trương Tư hoàn toàn không có năng lực chống cự dưới tình huống. Trương Tư cả người liền hóa thành không trung một đạo đường parabol bay đi. Ngay sau đó ngẩn người mọi người liền nghe đến một câu lạnh nhàn nhạt mê âm ni, này nam không? Nam nữ không nữ gì đó là thế nào lớn lên? Trong nháy mắt, mọi người nghe thấy chính mình tan nát cõi lòng thanh âm ni. Bất là bọn hắn không cho lực mà là địch quân quá cường đại. Này bọn họ còn chưa có xuất thủ đâu. Đã bị đánh hai mắt luống cuống vẻ mặt mông ép. Hiện tại từ nhỏ cùng Quý Quân Nguyệt cùng nhau lớn lên kia mấy đồ ở đi học. Chỉ có Trương Tư này tiểu gây sự chính mình trốn học được. Bởi vậy xung quanh cả đám nhân thấy Tần Lan Tuyết ở bọn họ còn chưa bắt đầu tìm tra liền cho mọi. Người một ra oai phủ đầu, trong nháy mắt liền không nói. Muốn biết Trương Tư mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng coi như là cùng tuổi trung tiểu thiên tài, thực lực không tệ, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có cứ như vậy bị dễ dàng ném ra ngoài. Có thể nghĩ thiếu niên này khẳng định không phải dễ khi dễ. Bọn họ còn là đẳng người tâm phúc các đô tới lại nói đi. Với là một đám đàn người đến không đến thập ngũ phút liền xám xịt đi. Chỉ để lại trong không khí rất xa truyền đến Trương Tư phẫn nộ hiểu rõ giống to hơn thanh. Đằng buổi tối Quý Quân Nguyệt mang theo Tần Lan Tuyết, Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp đi hồi sinh cốc trúc phòng và Hạ Quân Hoàng mấy người ăn cơm về. Lại một lần nữa bị một đám nhân ngăn ở cửa nhà. Lần này tới nay đó, tất cả đều tính là của Quý Quân Nguyệt phát tiểu, nhỏ đến 11-12 tuổi. Lớn đến 17-18 tuổi cũng có, nghe nói ngươi vừa ra tay liền đem Trương Tư cấp ném ra đi. Xem ra thực lực mạnh nhất, rất chúng ta khoa tay múa chân. Xuyên nhất kiện màu sắc diễm lệ tê sớt hòa quần jean Lâm Vân Cần. Híp cặp kia câu hồn hoa đào mắt thấy Tần Lan Tuyết. Khiêu khích nói cười một câu, Quý Quân Nguyệt ôm tay ở bên cạnh xem hát. Phượng Dạ mấy người càng là sự bất quan mình đứng ở một bên chờ xem hát. Hoa Lâm Vân Cần một đạo tới cả trai lẫn gái cũng đều khiêu khích nhìn Tần Lan Tuyết. Ánh mắt kia thế nào nhìn thế nào kiêu ngạo hòa soi mói. Hắn là Lâm Tây Đêm Lâm Thúc Thúc Nhi Tử. Bên cạnh chính là Lam A Di Nữ Nhi. Còn có Âu Thúc Thúc Nhi Tử. Hầu Thúc Thúc Nữ Nhi. Long Hồn Thúc Thúc Nhi Tử, theo Quý Quân Nguyệt Tha có hứng thú nhất giới thiệu hậu. Tần Lan Tuyết Dây đã hiểu, hiện tại tới đây đàn tất cả đều xem như là con ông cháu cha một phái. So với buổi trưa đến những thứ ấy hiển nhiên thân phận bối cảnh quá nặng. Hiện tại này tiểu hài tử cha mẹ đều là từng theo ở Hạ Quân Hoàng. Quý U Nguyệt, Tập Diêm Cần, Hứa Tử Khuynh mấy người bên người giành chính quyền công thần hậu đại. Cho nên, giết là không thể nào. Bất quá hảo hảo sửa chữa một trận khẳng định không có vấn đề. Thế là Tần Lan Tuyết câu môi cười. Đô cùng lên đi, như vậy khiêu khích là một nhân đô chịu không nổi. Huống chi còn là này đàn so với hào môn con cháu còn muốn bối cảnh cường đại. Cơ hồ chạm ở thế giới đỉnh gia tộc tử nữ. Hơn nữa còn đô là một đám thực lực ở những người bạn cùng lứa tuổi tuyệt đối lâm liệt tiền mao. Quý mị nhi tử Quý Thành cười lạnh một tiếng, vậy ngươi cũng đừng cảm thấy chúng ta lấy nhiều khi ít. Nếu như thua quá khó coi, chúng ta cũng sẽ không cho ngươi lưu mặt mũi, Lam Tiểu Thiên cười trên nỗi đau của người khác. Cười cười, những người còn lại mặc dù không có nói chuyện, bất quá đáy mắt tất cả đều là nóng lòng muốn thử hưng phấn. Này nếu có thể đủ đem Quân Nguyệt tỷ tỷ bạn trai đánh ngã. Kia tuyệt đối có thể bị ghi lại đến lịch sử sách giáo khoa lý đại sự kiện A. Tần Lan Tuyết trực tiếp phun ra một chữ. Đến, thế là, các vị tiểu quỷ đầu đồng thời xuất kích, bọn họ cũng mặc kệ lấy nhiều khi ít công bằng hay không. Duy vừa nghĩ tới chính là đem người trước mắt này đánh ngã. Nếu như ngay cả bọn họ tất cả mọi người đánh không lại. Thế nào có tư cách thú Quân Nguyệt tỷ tỷ đâu. Nhưng mà kết quả cuối cùng là, bất quá nhất chiêu, bất quá ngắn mấy giây thời gian, nhóm 20-30 nhân, tất cả đều bị ném đi trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi. Nằm trên mặt đất kêu rên kia gọi một thảm đạm, một đám tiểu quỷ đầu mình đầy thương tích về đến nhà chung. Chẳng những phải không đến an ủi, còn bị phụ mẫu của chính mình nói đáng đời không nói. Còn bị ghét bỏ quá yếu, càng là cho này thảm đạm kết quả hung hăng họa thượng một khoản cực kỳ bi thảm màu sắc. Bất quá này cũng không có nhượng này đàn tiểu quỷ đạt được giáo huấn. Ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày sau, một đám người lại lần nữa kết đảng mà đến. Bất quá lần này muốn cùng Tần Lan Tuyết so với không phải vũ lực, mà là xạ kích. Chúng ta thừa nhận đánh không lại ngươi, nhưng cái này cũng không đại biểu ngươi liền thực sự lợi hại. Chúng ta muốn cùng ngươi tỉ thí xạ kích, nếu là ngươi còn có thể ổn chiếm đệ nhất, vậy chúng ta liền nhận ngươi này anh rể. Lâm Vân cần đại biểu mọi người đem mọi người ý nghĩ nói ra. Tần Lan Tuyết thấy vậy, lại lần nữa không nhẹ không cạn câu môi cười. Hảo, mọi người thấy đến hắn dễ dàng như thế đáp ứng. Trong nháy mắt trong lòng bắt đầu không chắc, bọn họ cũng là muốn Tần Lan Tuyết một người cổ đại. Nhất định là không hiểu súng ống, nhưng hiện tại xem ra, dự đoán bọn họ lại khinh địch. Bất quá hiện tại nói đô nói ra, dù cho nuốt lời cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể kiên trì thượng, cùng lắm thì một người đổi một loại vũ khí. Thế là, các loại súng ống nhao nhao ra trận, một người dùng một loại, một cuộc tỉ thí xuống cũng không một là lặp lại. Kết quả, một đám tiểu quỷ đầu lại lần nữa hoàn bại. Lần này liền không chỉ có là đả kích, muốn biết súng ống đạn được nhưng tính là bọn hắn này đó người hiện đại cường hạng. Không nghĩ đến cuối cùng cư nhiên bại bởi một người cổ đại. Đây quả thực làm cho không người nào bộ mặt đối Giang Đông phụ lão. Sau đó mấy ngày, thì tên tiểu quỷ không bộ mặt, mỗi ngày trốn ở nhà luyện thuật bắn súng, thề một ngày nào đó muốn đem bãi tìm trở về, mà Tần Lan Tuyết đại danh ở quân đô cũng càng thêm nổi danh. Mọi người đề cập tên này rốt cuộc bất lại chỉ có bạn trai của Quý Quân Nguyệt cái đề tài này, mà là nhiều hơn là hắn yêu nghiệt biến thái đích thực lực.